Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 4, Trần Vũ Phái. Song Giang Thành vị nơi Cửu Châu Chi Lương Châu một vùng, ở vào Đại Hạ Bắc Bộ, mà Trần Vũ Phái Sơn Môn vị trí nhưng là ở vào Đông Nam nơi Linh Châu. Hai người cách biệt đâu chỉ ngàn tỷ dặm, cho dù thông qua không gian truyền tống. Hà Hằng bọn họ cũng đầy đủ tiêu tốn mấy ngày mới đến chỗ cần đến. Vừa ra truyền tống trận, mang đội đạo sư Tiêu Thông liền đầu tiên làm cho tất cả mọi người yên tĩnh lại. Xếp thành hàng ngũ, Hà Hằng đứng phía trước nhất, nhìn chăm chú trước mắt một tòa núi non trùng điệp Cẩm Tú Sơn Mạch. Đây là Trần Vũ Phái Sơn Môn vị trí Tiên Thất Sơn. Ngọn núi này chính là Đại Thiên 72 danh sơn một trong. Bốn phía bị nước bao quanh. Cẩm tú thoải mái, xanh bạch đỏ tím, đủ loại xinh đẹp, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đỉnh núi rất nhiều, đỉnh cao nhất cao tới vạn trượng, mây trắng đồi xanh, trời quang mây tạnh, cổ mộc um tùm, linh thảo rất nhiều, tràn ngập sinh cơ. Hà Hằng xem cảnh tượng này, không nhịn được nhớ tới một bài thơ. Vạn trượng hùng sơn thế dục bôn, phong cao chín nhạc tiếp thiên môn, tứ diện yên loan quy nhãn để. Sơ sơ lâm diệp vạn sơn thu, diện chiêu đại đính phong thiên trượng, bối dũng cam tuyền thủy nhất loan, thạch lũ trạng thành phi phượng thế, ham văn oản tự bích loa hoàn, linh nguyên tiên giản tam phương nhiễu, cổ cối thương tùng tứ diện hoàn, vũ tích quỳnh châu sao thạch sạn, phong suy ngọc địch hưởng tùng quan, giác kê báo hiểu đông phương thự, vãn hạc quy lai nguyệt bán loan, cốc khẩu tiên cầm thường hoán ngữ. Sơn điên thần thú nhâm tễ phàn, cá trung tự thị kiền khôn biệt, tự lý nguyên lai nhật nguyệt nhàn. Khá lắm, cá biệt tất nhiên là càn khôn biệt, chính là nguyên lai nhật nguyệt nhàn. Tiểu tử không sai, thơ hay thơ hay, ta yêu quý ngươi. Chấm ngoặc kép, một cái cầm trong tay quạt giấy, đầu đội xanh biếc khăn lụa phong tao nam tử trên con đường lớn đi tới. Đối với Hà Hằng lộ ra vẻ tươi cười. Hóa ra là Lưu sư huynh a, ngài làm sao có thời gian tới đây? Tiêu Thông vừa nhìn thấy nam tử kia, trên mặt xoay mình xuất hiện một tia cay đắng, vội vã đi tới thăm hỏi. Cái kia dài đến cực kỳ phong tao nam tử đối với Tiêu Thông chỉ trỏ, nhẹ nhàng đập một trong tay quạt giấy, một bộ ngươi rất thức thời dáng vẻ. Hắn cái này tao bao dáng vẻ thấy thế nào làm sao muốn ăn đòn? Tiêu Thông trên mặt cay đắng càng ngày càng nặng, đuổi vội vàng tiến lên thăm hỏi nói. Lưu sư huynh ngài không ở Thái Hòa Động Thiên ở lại. Làm sao gót ngọc nhiễm này phàm trần nơi a? Người này gọi gì nói? Cái kia họ Lưu nam tử lại lúc này hét một tiếng. Lạnh lùng nói. Này Tiên Thất Sơn chính là ta Trần Vũ Phái Sơn Môn vị trí. Cửu Châu 72 danh Sơn một trong. Nhân gian tiên cảnh địa phương. Làm sao có thể gọi phàm trần nơi đây? Đúng, Lưu sư huynh ngươi nói đúng. Là sư đệ ta nói sai. Này Tiên Thất Sơn chính là chân chính tiên cảnh. Mới may mắn được sư huynh ngài gót ngọc chạm đến a. Tiêu Thông liền vội vàng gật đầu đồng ý nói. Họ Lưu nam tử nhẹ nhàng lắc lắc quạt giấy. Đối với Tiêu Thông gật đầu một cái nói. Thái Hòa Động Thiên tuy là ta Trần Vũ Phái các đời kinh doanh động thiên phúc địa. Bất luận Sơn Hà Cẩm Tú vẫn là linh khí đạo vận đều không phải này trốn phàm tục có thể so với. Nhưng ta Lưu Đại Hoan là người nào? Nghe được giá tao bao công tử lại có thể gọi Lưu Đại Hoan loại này thổ đến đi cặn bã tên. Cho dù Hà Hằng đều có chút không nhịn được cười. Đứng ở Hà Hằng bên cạnh mặt khác ba cái thẳng vào nội môn đệ tử. Ninh Tịch cùng Cư Tùy Duyên hai cái này nam tính cũng còn tốt. Kỷ Nhược Trần cái này có chút ngại ngùng cô gái nhưng là không nhịn được. Che miệng xì, nở nụ cười. Cái kia Lưu Đại Hoan nhưng là không có biết hay chưa nhìn thấy vẫn là sớm đã thành thói quen. Tiếp tục nói, ta Lưu Đại Hoan là nhân vật nào? Trần Vũ Phái đương đại đệ tử kiệt xuất nhất. Cửu thần trưởng lão đứng đầu Thiên Anh trưởng lão duy nhất đệ tử chân truyền. Ta thân phận này, vậy thì một cái quyền cao chức trọng a. Làm sao có thể thoát ly Trần Vũ Phái quảng đại đệ tử. Cho nên ta ngày hôm nay đặc ý tới xem một chút đệ tử mới nhóm. Nói như vậy, hắn mở hai tay ra. đối với Hà Hằng bọn họ hoan hô nói: "Thân ái sư đệ các sư muội, các ngươi đại hoan sư huynh đến hoan nghênh các ngươi." Ngạch, hết thảy vừa mới ra truyền tống trận đệ tử đều hết sức ăn ý, sau này đột nhiên lùi lại. Rời xa cái này não tàn ra hỏa. Trong đó có người nhỏ giọng thầm thì nói: "Chân Vũ phái bản đại đệ tử đứng đầu không phải Hàn Sơ Tế Hàn sư huynh sao? Hơn nữa, Cửu Thần trưởng lão đứng đầu không phải luôn luôn là Thiên Bồng trưởng lão sao?" Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người, Lưu Đại Hoan chính muốn nói gì, nhưng nhìn rất nhiều mới tới đệ tử quái dị biểu tình. Trong lúc nhất thời, hắn phát hiện mình lại có thể có chút nói không ra lời. Hắn liếc mắt, nhìn sắc mặt có chút cứng ngắc Tiêu Thông, một cước trực tiếp đá đi tới. "Lo lắng làm gì, còn không mau lĩnh mới tới sư đệ các sư muội đi Tử Hư cung yết kiến tổ sư linh đài." Ai u, Tiêu Thông bị đau một gõi, sắc mặt nhưng là đầy rẫy hoảng sợ, chỉ Lưu Đại Hoan phía sau: "Con mẹ nó ngươi loạn chỉ cái gì? Lẽ nào là Thiên Hành sư bá cái kia khối băng mặt đến rồi? Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin?" Chuyện cười, Lưu Đại Hoan khinh thường cười. Trong lúc lơ đãng liếc liếc phía sau, nơi đó một cái trên mặt tràn ngập đáng sợ uy nghiêm người trung niên mặt tối sầm lại, chính lạnh lùng nhìn hắn, xoay mình quát to một tiếng: "Lưu Đại Hoan, lão phu nhường ngươi đến Tiên Thất Sơn Huyền Khung động diện bích hối lỗi, ngươi lại có thể trộm đi đến trước núi tới, ngươi để lão phu cùng nơi nào, lại làm cho ta Chân Vũ môn quy cùng nơi nào? Ta Thiên Anh sư đệ làm sao liền thu rồi ngươi như thế cái vô dụng đệ tử đâu? Ta phái danh tiếng đều bị ngươi bại hoại hết. Cái này, Thiên Hành sư bá, ngươi nghe ta giải thích. Ta kỳ thực..." Chấm ngoặc kép, Lưu Đại Hoan chính muốn nói gì, lại bị cái kia Thiên Hành trưởng lão vồ một cái đi, bay vào trong mây xanh. "Có cái gì giải thích cùng lão phu đi Huyền Khung động giải thích. Lão phu sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi." "Không muốn a, sư phụ cứu mạng." Bỗng nhiên, trên bầu trời vang dội tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng. "Này..." Chấm ngoặc kép, Hà Hằng đám người hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên bọn họ đều cảm giác, Chân Vũ phái cái này huyền môn sáu phái một trong, có chút vô căn cứ. Dường như nhìn ra Hà Hằng bọn họ suy nghĩ, Tiêu Thông tăng hắng một cái, trên mặt có cười khổ, nhưng lập tức liền khôi phục vừa bắt đầu trang trọng ổn định. Nghiêm túc nói: "Kỳ thực, chúng ta Chân Vũ phái ngoại trừ Lưu sư huynh bên ngoài, những người khác đều rất bình thường." Lời tuy là nói như vậy, có thể mặt của mọi người sắc đều có chút quái dị. Tiêu Thông lần thứ hai vội ho một tiếng, nhìn Tiên Thất Sơn đỉnh nói: "Mới vừa đệ tử mới nhập môn cũng phải đi trên đỉnh ngọn núi Tử Hư cung cử hành nghi thức nhập môn, triều kiến bản phái các đời tổ sư bài vị, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút lên đi." Hà Hằng bọn họ tùy tùng Tiêu Thông trực tiếp đi vào Tiên Thất Sơn đại đạo. Mọi người võ công đều không cạn, vạn trượng núi cao chi bỏ ra chốc lát liền leo lên đến trên đỉnh ngọn núi. Ở tới gần trên đỉnh ngọn núi thời điểm, Tiêu Thông đột nhiên chậm xuống bước chân, sắc mặt nghiêm túc từng bước một đi lên đỉnh núi đi. Hà Hằng mấy người cũng học hắn, bước chân chậm chậm đi lên đỉnh núi. Đại khái quá rồi nửa nén hương thời gian, Hà Hằng bọn họ đi đến Tiên Thất Sơn đỉnh phong. Trước mặt bọn họ là một chỗ rộng rãi đại điện, dâng thư Tử Hư hai chữ. Ở trước đại điện là một chỗ mấy chục trượng chu vi hồ nước, bên trong mọc đầy lá sen. Trung ương chỗ có một đầu to khoảng 10 trượng, toàn thân đen kịt huyền quy ở nơi đó an nhàn ngủ. Khiến người ta lấy làm kỳ chính là, cái kia huyền quy trên người nó đà một tôn rộng 3 trượng, cao 5 trượng bia đá. Phía trên lấy một loại Hà Hằng chỗ hoàn thành gặp kiểu chữ sáng tác dòng dã 100 cái tự. Tiêu Thông nhìn ra mọi người hiếu kỳ, dừng lại giới thiệu: "Đây chính là ta Chân Vũ phái nổi danh nhất quy đà bia, cũng gọi là bách tự bia. Bia đá kia chính là ta Chân Vũ một đời tổ sư Thiên Hữu Chân Quân năm đó tự tay khắc xuống, trải qua mấy trăm ngàn năm mà bất hủ. Cái kia đà bia huyền quy tiền bối lại là năm đó Thiên Hữu tổ sư vật cưỡi cửu u huyền quy đời sau, bọn họ một mạch vẫn vì ta chân vũ hộ sơn thần thú. Mỗi một đời kiệt xuất nhất hạng người đều sẽ tới này đà bia. Mấy trăm ngàn năm bất biến. Nói tới chỗ này, Tiêu Thông trên mặt không nhịn được có chút tự hào. Mấy trăm ngàn năm không ngã lịch sử. Toàn bộ đại thiên thế giới. Cũng là huyền môn đại phái này nhóm thế lực mới có thể làm đến. Đang ở trong này, tự nhiên khiến người ta tự hào. Hà Hằng nhìn một chút cái kia huyền quy. Chỉ cảm thấy một luồng dũng mãnh. Man hoang khí tức phả vào mặt. Để hắn không rét mà run. Không nhịn được sau lùi lại mấy bước. Hà sư đệ, tuyệt đối không nên tùy ý nhìn kỹ huyền quy tiền bối. Nhìn thấy Hà Hằng lỗ mãng hành vi. Tiêu Thông cả kinh nói. Huyền quy tiền bối chính là ta chân vũ phái hiện có lớn tuổi nhất tồn tại. Đã có 8,800 còn lại tuổi. Cho dù trưởng giáo chân nhân cũng là hắn vãn bối. Một tiếng tu vi càng là đăng phong tạo cực. Không thấp hơn ta nhân tộc chân nhân. Bực này tồn tại. Cho dù vốn không hề để ý. Người liếc hắn một cái cũng sẽ bị sức mạnh của hắn chấn động. Đa tạ tiêu sư huynh nhắc nhở. Vừa mới là sư đệ lỗ mãng. Hà Hằng đối với Tiêu Thông ôm quyền nói. Trên mặt tràn ngập áy náy. Thấy Hà Hằng thái độ thành khẩn. Tiêu Thông gật đầu một cái nói. Hà sư đệ không biết việc này. Nhất thời hiếu kỳ cũng là tình có thể duyên. Chư vị sư đệ sư muội có thể ngàn vạn chú ý. Mọi người vội vã gật gật đầu. Đột nhiên, có người hiếu kỳ nói. Tiêu sư huynh, không biết thiên hữu tổ sư tự tay viết bách tự bia trên đến tột cùng là cái gì nội dung? Cái kia tự sư đệ căn bản xem không hiểu a. Tiêu Thông cười ha ha nói. Thiên hữu tổ sư chính là địa hoàng thời kỳ nhân sĩ. Đắc đạo ở nhân hoàng trị thế thời gian. Cự bây giờ đầy đủ mấy trăm ngàn năm. Khi đó vũ vương đều không có sinh ra. Đại hạ cũng chưa thành lập. Dùng văn tự tự nhiên không phải hiện tại thông hành, chữ triện. Mà là trung cổ thời kỳ. Bách thánh đệ nhất văn thánh sáng lập tổ nguyên tự. Sư đệ xem không hiểu là bình thường. Người kia gật đầu một cái nói. Còn mời sư huynh cùng ta giảng giải một phen tổ sư ý tứ. Tiêu Thông cười ha ha nói. Không cần ta tới cho các ngươi giảng giải. Chính các ngươi xem đi. Ta chỗ này có một môn giải tự thuật. Chính là một môn chuyên môn phá giải kiểu chữ thần thông. Ở Cửu Châu các nơi đều có truyền lưu. Ngày hôm nay dạy dỗ các ngươi. Tự giả, lấy đặc thù phù hiệu miêu tả thiên địa chí lý. Mỗi một cái đều chất chứa vô tận đạo lý. Tất có thâm ý, chính là văn minh căn bản. Mỗi một loại văn tự biểu hiện có lẽ không giống, nhưng chất chứa thiên địa chí lý nhưng là tương đồng. Bởi vì đại thiên thế giới lịch sử quá mức lâu đời. Các loại văn tự chủng loại quá mức rất nhiều. Phá giải lên cực kỳ rườm rà. Liền có đại năng đặc biệt sáng chế này một loại thần thông. Lấy này thần thông, không cần nhận thức cái kia kiểu chữ. Cũng có thể trực tiếp rõ ràng ý của nó. Đương nhiên, đây chỉ là đối với bình thường kiểu chữ mà thôi. Nếu là một số đại năng một mình sáng tác ký tự. Giải tự thuật liền đối với đó vô dụng. Này một thần thông bởi vô cùng đơn giản. Tác dụng cũng không lớn. Cửu Châu Trung lưu truyền vô cùng rộng rãi. Ở huyền môn đại phái bên trong căn bản thuộc về ven đường hàng. Tiêu Thông cũng vui vẻ đến cầm này đi ra đền đáp. Lập tức hắn liền nói xuất một đoạn khẩu quyết. Xác thực vô cùng đơn giản dễ hiểu. Tối thiểu Hà Hằng lập tức liền học được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.